Ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 32 thường niên, ngày 13 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu 13. Con số này là con số mà dễ ám ảnh nhiều người, cứ cho rằng là thứ sáu 13 là ngày xui. Nhưng mà hôm nay lại là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Cho nên chúng ta thấy đối với Chúa không có ngày nào gọi là ngày xui, vì Thiên Chúa dựng nên ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và khi dựng nên ngày nào thì Chúa kết thúc, Kinh Thánh đều nói Chúa thấy mọi sự đều là tốt đẹp qua một buổi chiều và một buổi sáng. Đó là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thứ ba. Vì thế mà anh chị em công giáo của mình cố gắng đừng bao giờ để cho những cái con số nó làm cho mình bị ám ảnh, rồi dễ trở thành mê tín, cứ cho rằng 13 là xui. Đối với Chúa, không có gì gọi là xui hay hên, mà tất cả là hồng ân. Cho nên, ngày 13, anh chị em nhớ cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima lần chuỗi mân côi, thực hiện 3 mệnh lệnh của mẹ là cải thiện đời sống, siêng năng lần chuỗi và tôn sùng trái tim mẹ. Và lời mẹ hứa là khi nào nhân loại thực hiện điều đó thì chiến tranh kết thúc, hòa bình nước Nga trở lại. Điều đó đã được ứng nghiệm. Và bây giờ thì thế giới lại lâm vào cuộc chiến tranh khủng khiếp với kẻ thù vô hình, đó là virus corona. Mà kẻ thù vô hình này nó làm cho con người ta bị thiệt hại về rất nhiều mặt, về nhân mạng, con người, văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội và vấn đề tâm lý, vấn đề tâm linh, vấn đề thiêng liêng, tất cả đều bị ảnh hưởng. Nếu biết nhìn theo hướng tích cực thì nó có sẽ tác động tích cực, còn đại đa số là nhìn theo hướng tiêu cực, cho nên ta trở thành nạn nhân của kẻ thù vô hình. Và nó làm cho điều mà Đức Giáo Hoàng nói là nếu sau virus corona này mà người ta không hiệp nhất với nhau và chỉ có thể chống lại được virus corona trên thế giới này bằng sự hiệp nhất, bằng sự đoàn kết, bằng việc thực hành lòng thương xót. Mà đôi khi ta bị ma quỷ lợi dụng virus corona này, nó làm cho con người ta phân hóa, làm cho con người ta chia rẽ, làm cho con người ta sống ích kỷ. Và như vậy là lọt vào bẫy của Satan. Tha thiết xin anh chị em cầu nguyện với mẹ Maria trong ngày 13 này để thế giới thoát được cơn đại dịch, rồi thoát được những cuộc chiến tranh giữa nước này với nước khác. Thưa anh chị em, những cuộc chiến tranh đang bùng nổ giữa biên giới các nước, rồi cuộc chạy đua vũ trang làm cho thế giới này lại sắp sửa đi đến một cuộc thế chiến thứ ba dưới hình thức khác. Nó ghê gớm hơn, tàn khốc hơn, tinh vi hơn. Và chúng ta ngày thứ sáu nhớ cầu nguyện cho những tội nhân được ơn sám hối quay trở về với lòng thương xót Chúa. Những người bỏ xưng tội, bỏ đi lễ nhiều năm nhiều tháng, những người thờ ơ với đạo, thành công trong nhiều mặt nhưng lại cho rằng tôn giáo là cái gì không cần thiết, đạo là cái gì rất tùy phụ, cái chính là mình phải lo làm giàu, lo kiếm tiền, lo công ăn sự nghiệp. Có khi họ không làm điều gì xấu, xét về mặt tội lỗi phạm pháp, nhưng mà họ lại không cần Chúa vì họ quá thành đạt trong thương trường, hay là quá thành đạt trong việc học hành, quá thành đạt trong nhiều lĩnh vực, và họ quên mất rằng là những cái đó là ơn Chúa ban. Chưa kể những người đang dính vào tệ nạn xã hội, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê sắc dục, biết bao nhiêu những tội lỗi chống lại Thiên Chúa, chống lại con người và không tin vào lòng Chúa thương xót. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 32 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, trích thư thứ hai của Thánh Gioan Tông Đồ, câu 4 đến câu 9. Thư thứ hai Gioan, câu 4 đến câu 9. Bài trích thư thứ hai của Thánh Gioan Tông Đồ. Thưa bà, có người được Thiên Chúa tuyển chọn. Là người được Thiên Chúa tuyển chọn, tôi rất vui mừng vì đã gặp thấy trong số con cái của bà những người sống trong sự thật đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha. Thưa bà, bây giờ tôi xin bà điều này. Đây không phải là một điều răn mới tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có lúc khởi đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là anh em phải sống trong tình thương. Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian. Họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc hoặc là tên phản Kitô. Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng. Phàm ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì không có Thiên Chúa. Còn ai ở lại trong giáo huấn thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lập lại câu đáp: hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiêm tìm người. Lạy Chúa, con hết dạ kim tìm Ngài, xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa. Lời Chúa hứa lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung. Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây, để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. Hallelujah, hallelujah, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, câu 26 đến câu 37. Luca 17, 26 đến 37. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: cũng như thời ông Noê, sự việc đã xảy ra cách nào thì trong những ngày của con người sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ, lấy chồng mãi cho đến ngày ông Noê vào tàu và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sodom, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xây bột thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông: xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trưa ngày Chủ nhật 8 tháng 11, chiều Chủ nhật mùng 8 tháng 11 2020, từ cửa sổ dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa tin mừng Chủ nhật thứ 32 thường niên 5A. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: trong giờ phút sau cùng đi gặp Chúa, đèn đức tin thôi chưa đủ, phải có dầu đức ái. Đức Thánh Cha nói: Đoạn tin mừng Chúa Nhật tuần này, Matthew chương 25 câu 1 đến câu 13, mời gọi chúng ta tiếp tục suy niệm về sự sống vĩnh cửu. Bắt đầu từ dịp lễ các thánh và lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, Chúa Giêsu kể dụ ngôn 10 trinh nữ được mời dự tiệc cưới, biểu tượng của nước trời. Đức Thánh Cha nói về tập quán cử hành lễ cưới trong thời Chúa Giêsu. Vào thời Chúa Giêsu, tiệc cưới được cử hành vào ban đêm. Vì thế, cuộc rước phải được diễn ra với những ngọn đèn cháy sáng. Có một số cô phù dâu dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Khi có tiếng la lên, chú rể đang đến, các cô dại nhận ra rằng họ không có đủ dầu cho đèn. Họ xin dầu các cô khôn. Nhưng các cô khôn đáp rằng họ không thể cho, bởi vì không đủ cho tất cả. Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Mấy trinh nữ kia cũng đến, nhưng đã trễ và họ bị từ chối. Đức Thánh Cha giải thích. Với dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa. Mỗi người phải chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa, không chỉ chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ sau cùng, nhưng cả những cuộc gặp gỡ lớn nhỏ của mỗi ngày. Mỗi ngày sống chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đó theo cái nhìn của gặp gỡ đó. Vì thế, đèn đức tin thôi chưa đủ, còn cần phải có dầu đức ái và những việc lành. Đèn đức tin thôi chưa đủ, phải có dầu đức ái và những việc lành. Đức tin thực sự kết hợp chúng ta với Chúa Giêsu nhờ đức ái. Đức tin kết hợp chúng ta với Chúa Giêsu nhờ đức ái, như Thánh Phaolô Tông Đồ nói, đức tin hành động nhờ đức ái. Galat chương 5 câu 6. Đức tin hành động nhờ đức ái. Đức Thánh Cha khẳng định rằng các cô khôn ngoan đã có thái độ này, là những người khôn ngoan và thận trọng, có nghĩa là không chờ đợi đến giây phút cuối cùng mới đáp lại ân sủng. Không chờ đợi đến giây phút cuối cùng mới đáp lại ân sủng của Chúa, nhưng thực hiện ngay một cách tích cực, bắt đầu ngay lúc này. Bắt đầu ngay lúc này, hôm nay hãy hoán cải, đừng để đến ngày mai. Ngày mai sẽ không bao giờ đến. Nếu chúng ta muốn sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ sau cùng với Chúa, thì ngay từ bây giờ chúng ta phải cộng tác với Chúa và thực hiện tốt được tình yêu Ngài linh ứng. Khi chúng ta quên mất mục tiêu của cuộc đời mình, mục tiêu của cuộc đời mỗi người chúng ta là gì? Thưa, đó là cuộc gặp gỡ sau cùng với Chúa. Mà nếu chúng ta quên, thì đó mất đi ý nghĩa của sự mong đợi và tuyệt đối hóa hiện tại. Thái độ này ngăn cản mọi viễn cảnh ở phía bên kia. Chúng ta làm mọi thứ như thể chúng ta không bao giờ phải ra đi đến một cuộc sống khác. Cứ như thử là chúng ta cứ sống đời này mãi mãi. Và vì vậy chúng ta chỉ quan tâm đến việc chiếm hữu, đến việc yên vị, đến việc hưởng thụ mà thôi. Đức Thánh Cha nhắc nhở, nếu chúng ta để mình bị điều khiển bởi những gì có vẻ hấp dẫn, bởi việc theo đuổi những lợi ích của chúng ta, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên khô cằn. Chúng ta không tích trữ dầu dự trữ cho ngọn đèn của chúng ta, vì nó sẽ tắt trước khi gặp Chúa. Nếu không tích trữ dầu cho ngọn đèn của mình, thì nó sẽ tắt trước khi gặp Chúa. Chúng ta phải sống ngày hôm nay, nhưng ngày hôm nay hướng tới ngày mai, hướng tới cuộc gặp gỡ hôm nay tràn đầy hy vọng. Mặt khác, nếu chúng ta tỉnh thức và thực thi điều tốt xứng với ân sủng của Chúa, chúng ta có thể thanh thản đợi chờ Chàng rảy đến. Chúa cũng có thể đến trong khi chúng ta ngủ. Điều này sẽ không làm chúng ta lo lắng, bởi vì chúng ta có lượng dầu dự trữ được tích lũy từ việc làm tốt lành mỗi ngày. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ với lời cầu nguyện hướng về Đức Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng ta sống một đức tin tích cực như Mẹ đã sống. Mẹ là ngọn đèn chiếu sáng giúp chúng ta có thể vượt qua đêm tối của cái chết và đạt đến ngày lễ lớn của cuộc đời. Thưa anh chị em, ngày Chủ nhật hôm đó, mùng 8 tháng 11, chúng tôi có dịp đi viếng các nghĩa trang, mà đi đến vùng Dốc Mơ Gia Kiệm. Anh em đi xe chung với nhau, đi ngang qua các nghĩa trang các giáo xứ, thấy rất là đẹp, rất là khang trang, sạch sẽ, gọn gàng, không như cách đây mười mấy hai chục năm trước. Đến cái nghĩa trang cỏ rả mọc rồi thì hàng ngũ nó lộn xộn. Đến một giáo xứ ăn bữa cơm trưa rồi thì mấy người trong gia đình nói: cha đến thăm nghĩa trang của xứ con đi, nổi tiếng, đẹp lắm. Mà có người bảo là đến mà chết đây cũng xứng đáng mà chết. Thì anh em chúng tôi sau khi ăn trưa rồi đi ra viếng nghĩa trang của giáo xứ đó ở vùng Dốc Mơ Gia Kiệm. Nghĩa trang rộng tới gần 5 mẫu, đẹp. Và các ngôi mộ sau này làm thẳng tắp, ngăn nắp trật tự, và làm cùng một kiểu với nhau. Cùng một kiểu với nhau, không có cái cao, cái thấp, không có cái to, cái bé. Giống như nghĩa trang ở thành phố Huế, một thành phố có một cái nghĩa trang gọi là thành phố ma. Ở nơi đó, mạnh ai nấy làm, ai có tiền, nhất là những người Việt kiều. Hồi xưa khó khăn, bây giờ thì anh nên làm ra quay trở về, đền ơn đáp nghĩa, thay vì làm việc bác ái giúp cho bà con nghèo quê mình đang sống nghèo thì không làm, lại đi làm những cái mộ to mã đẹp lộng lẫy, có khi tốn kém cả bạc tỷ, có khi cả mấy trăm ngàn, có khi cả nửa triệu đô la cho một cái mộ to đùng. Cho nên ta gọi là thành phố ma, đua nhau, con gà đua nhau tiếng gáy. Thay vì cái số tiền đó mình giúp đỡ cho những bà con thân nhân hoặc là xóm láng giềng, người Huế đâu có giàu có gì, nhất là đang mùa bão lụt này, thì mình lại đua nhau để mà xây nghĩa cái mộ của gia đình mình, ông bà, cha mẹ, anh em mình thật to à. Xong đó thì đi Mỹ chứ có phải lại đâu, để lấy tiếng vậy thôi. Thưa anh chị em, thì tôi đến nghĩa trang đó, đến ngay tượng đài lòng Chúa thương xót, lần chuỗi đọc kinh, mấy người trong đoạn xứ nói với tôi là cha xứ của con nói là ở xứ này tôi thấy một loạt lỗ đang đào, những cái huyệt đào sẵn. Tôi nói cái này là chắc là gia đình người ta mua sẵn rồi cho ông bà cha mẹ ở chung với nhau phải không? Bảo không cha, là cứ đào huyệt, ai chết trước thì chôn trước, ai chết sau thì chôn sau, cứ thứ tự hết hàng một rồi tới hàng hai rồi đến hàng ba, hàng bốn. Không có chuyện là có nhiều tiền thì mua hai ba huyệt để đó sẵn, hoặc là tôi thấy mấy cái mộ đều nhau lắm. Tôi bảo ủa sao này, là cùng một gia đình hay sao họ xây giống nhau? Bảo không, nghĩa là không có gia đình gì hết, nhưng mà cha xứ đã quy định là xây giống nhau, đều nhau và thứ tự. Không có chuyện mà ai có tiền thì xây to, mà ai không có tiền thì xây bé. Không có chuyện là có tiền thì mua hai ba lỗ trước để dành, rồi còn xí mặt tiền nữa. Mà cũng có những nơi họ làm như vậy, thưa anh chị em. Mặt tiền thì giá khác, mà những cái nơi mà tút ở bên trong xa thì là giá rẻ hơn. Vì cha xứ có nói là lúc chết thì người ta đã thiệt thòi rồi, những người nghèo Họ đã phải sống cuộc sống nghèo, khó khăn, thiếu thốn. Lúc sống họ đã như vậy rồi, mà bây giờ lúc chết họ cũng lại bị đối xử bất công như thế, không có công bằng, không có bình đẳng như thế thì không chấp nhận được. Cho nên giàu hay nghèo, có của hay không có của, cũng như nhau hết. Không có chuyện mà giàu thì to hơn, không có chuyện giàu thì mặt tiền. Anh bạn bảo, vậy hay đấy cha, chứ bên xứ con là những người có tiền với lại có chức là họ cứ dành nhau mặt tiền, họ xây hết, làm hết. Rồi những người mà sau này ấy, chết thì muốn đi vào bên trong là phải lách qua cái ngôi mộ, chắn hết đường đi. Nó mất trật tự mà nó phân biệt rõ ràng. Mộ này là người giàu, mộ này ông có chức có quyền, mộ này những người nghèo, những người vô danh tiểu tốt. Con thấy sống đã bị người ta đã bị thiệt thòi thì tôi bảo đúng, sống người ta đã khổ, đã nghèo, đã không có bình đẳng rồi, mà chết thì còn phân biệt đối xử nữa thì còn ra cái gì nữa. Và như vậy người ta vào nghĩa trang Công Giáo, người ta cười cho thấy rằng là tại sao mà nghèo giàu còn phân biệt lúc chết nữa thì còn cái gì gọi là đạo của mình nữa. Điều mà Đức Thánh Cha nói là đức tin, cái đèn đức tin ấy phải có dầu đức ái. Cái dầu đức ái đó là mình đối xử với nhau một cách bình đẳng, nhất là đối với những người thấp cổ mé miệng, những người mà cùng khổ, sống không được cái gì mà chết rồi cũng phải thiệt thòi như thế thì không chấp nhận được. Cái dầu đức ái đó mình phải thể hiện ra cho người sống và cả cho người chết. Mà thực sự người chết họ cũng chẳng đòi hỏi gì đâu. Mình nói là họ thiệt thòi hay là bị đối xử bất bình đẳng, chứ thực sự chết rồi thì còn cần cái gì. Điều quan trọng là về trình diện với Chúa, cái đèn nó có dầu hay không, đèn đức tin ấy nó có dầu của đức bác ái trong đó hay không. Còn bây giờ có xây cho to cho hay là không xây rồi vứt lăn vứt lóc, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đời sau của những người đã qua đời. Mà ta làm cái đó là để cho những người sống nhìn vào đó mà thấy được cái gương sáng của giáo hội. Nơi đó là những con người được đối xử bình đẳng như nhau, vì họ đều là anh em chị em con một cha trên trời. Mà người cha ưu tiên lòng thương xót dành cho những người nghèo, những người khổ. Mà tại sao ta lại làm ngược với ý của cha, những người sống? Đó, cái điều là mình làm như vậy thì là gương sáng để cho những người sống họ tin vào giáo hội, để họ tin vào cái cách sống tin mừng của chúng ta đang thể hiện nơi người sống và cả nơi người chết nữa, thưa anh chị em. Và khi chuẩn bị được như vậy rồi thì Đức Thánh Cha nói cho dù mình có ngủ đi chăng nữa, Chúa gọi đi thì cứ đi bình an. Vì mình lúc nào đèn cũng có dầu, đèn sáng của đức tin, dầu của đức bác ái. Mỗi ngày là những việc lành ta làm. Và không có chờ đến ngày mai, vì biết sao biết được ngày mai. Cho nên ngay bây giờ đây anh chị em đang nghe chia sẻ lời Chúa đây của ngày thứ 6, 13 tháng 11, 2020. Mỗi ngày thứ 6 ta cầu nguyện cho những người mà gọi là tội lỗi, những tội nhân được ơn sám hối quay trở về. Thì tha thiết cầu xin cho chính bản thân mình, mỗi ngày là một cuộc trở về. Và cầu xin cho những người đang xa lìa giáo hội, xa lìa lòng thương xót của Chúa, đang sống trong trụy lạc, đang sống trong thế giới sa đọa, đang sống giới, trong một thế giới đầy đủ vật chất, đủ mọi thứ, nhưng mà lại thiếu vắng bóng của Thiên Chúa, thì mau mau cho họ quay trở về. Vì biết đâu không có ngày mai. Như anh chị em thấy là những việc sạt lở ở Việt Nam đó, nguyên một cái làng 20 gia đình nằm ở dưới chân đồi, và chỉ một đêm thôi mưa rồi lũ nó quấn, nó sạt lở lấp vùi lấp cả mấy mét, ngập cả cái ngôi làng, nó vùi lấp dưới bùn hết, không một ai sống sót, đang ngủ đấy. Rồi động đất cũng vậy, những người đang ở trong những khách sạn hồi đó động đất hoặc là sóng thần chẳng hạn, không có kịp chuẩn bị cái gì cả. Cho nên là lúc nào cũng phải sẵn sàng. Mà lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người là phải sẵn sàng như vậy. Việc đích cũng như thời Noel, Sự việc xảy ra cách nào thì ngày của con người sự việc cũng xảy ra như vậy. Chúng ta biết là thời ông Noel, con người ta tội lỗi quá. Không dám so sánh với con người ngày hôm nay như thế nào, nhưng mà lúc đó con người ta sống tội lỗi. Mà Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa muốn cứu con người. Nhưng mà sự đức công bằng, sự công thẳng của Thiên Chúa thì phải trừng phạt con người. Vì con người đáng chịu cái tội đó. Cho nên giữa lòng thương xót và sự công thẳng thì Chúa thể hiện lòng thương xót đó trước cho con người ta có thời giờ để quay về với lòng thương xót Chúa để được cứu độ bằng những dấu chỉ, đó là cho ông Noel đóng một cái tàu. Mà cái tàu đó gọi là tàu vĩ đại, mà đóng trong vòng bao nhiêu năm. Mà đóng trong khi đóng tàu thì người ta sẽ hỏi đóng tàu làm gì. Noel bảo là này, không quay trở lại thì sẽ có đại lụt hồng thủy, và Thiên Chúa sẽ làm cho cả cái trái đất này là ngập nước hết, không ai sống sót hết nếu không chịu quay trở về. Lúc đó người ta cười nhạo gia đình của Noel, ông này chuyện rủi bu làm gì có chuyện hồng thủy, làm gì có bão lụt thì ghê gớm, cùng lắm mưa vài ngày thôi. Thiên hạ cứ ăn uống cưới vợ lấy chồng mãi cho đến ngày ông Noel vào tàu và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Anh chị em thấy, chúc cho người ta có thời giờ để quay về với lòng thương xót. Nhưng mà người ta không chịu, người ta cứ ăn uống cưới vợ lấy chồng mãi cho đến ngày Noel vào tàu là giờ của lòng thương xót hết, đến giờ của sự công bằng, giờ của sự công thẳng thì nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc xảy ra cũng như vậy trong thời của ông Lót. Thế nào, cứ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù Thiên Chúa đã báo trước rồi, nhưng mà người ta vẫn không chịu. Đi tìm được 5 người tốt lành thôi trong cái thành đó cũng không có mà. Từ 50 mà hạ giá xuống còn có 5 mà. Không có tìm được những người nào mà quay về với lòng thương xót của Chúa. Cho nên lửa từ trời xuống, chúng ta thấy hai hình ảnh, nước dâng lên ngập con người, chìm ngập trong nước. Bây giờ lửa từ trời xuống thiêu hủy hết con người. Ngày ông Lót ra khỏi Sodom thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày con người được mặc khải. Và ngày hôm nay, câu chuyện Kinh Thánh ấy, ta đọc lại những chuyện kể trong Kinh Thánh, không phải là những chuyện cổ tích, đọc cho nó vui, cho nó biết. Nhưng mà những câu chuyện đó ngày hôm nay vẫn có thể sẽ xảy ra như vậy nếu chúng ta không quay về, không mau sám hối mà quay trở về để đón nhận lòng thương xót của Chúa, để canh tân đời sống của mình, để biết xót thương nhau, để biết tha thứ cho nhau, mà cứ chiến tranh, cứ gây hấn, cứ chạy theo tiền của, cứ chạy theo vật chất để mà hưởng thụ, rồi cứ lo cho bản thân mình trong cuộc sống ích kỷ. Thưa anh chị em, sẽ có hồng thủy, sẽ có mưa lửa, và Thiên Chúa cũng sẽ đến với mỗi một người chúng ta trong cuộc phán xét riêng và trong ngày cánh chung. Trong cuộc phán xét riêng, mỗi một người chúng ta không biết được ngày nào Chúa gọi mình, không biết lúc nào mà Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, trong khi con không ngờ thì Chúa đến thúc con một lời từ giã tất cả để về cùng Chúa. Trong khi mình không ngờ, và chẳng có ai có thể ngờ được cái ngày giờ của mình. Chúng tôi đến viếng nghĩa trang, nhìn thấy những ngôi mộ của những người trẻ, ngôi mộ của những em bé và ngôi mộ của những người già. Lớn, bé, già, trẻ, sang, hèn, giàu, nghèo. Không có một cái chuẩn mực nào bảo là bao nhiêu tuổi thì mới chết, loại người này thì mới chết và giờ này thì mới chết. Không, hoàn toàn không biết. Nhưng mà Chúa không phải là một người ác đến mức độ mà rình rình coi là mày không chuẩn bị là tao sơi, giống như là bắn tỉa. Thưa anh chị em, Chúa không có bắn tỉa, Chúa không có đánh úp, Chúa không có chơi xấu như vậy. Chúa không có ném đá dấu tay, cũng không có ném đá sau lưng. Nhưng Chúa đã cho những cái dấu chỉ, dấu hiệu cảnh báo trước rồi. Noe đóng tàu, rồi chuyện gia đình của Abraham, chuyện gia đình của ông Lot báo trước hết rồi mà con người ta không chịu. Và ngày hôm nay khi hiện ra với thánh nữ Faustina, Chúa cũng nói rằng đây là cái cơ hội cuối cùng cho con người mặc khải lòng thương xót của Chúa, là cái dấu hiệu cuối cùng cho con người có cơ may quay về với lòng thương xót của Chúa trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay, trước khi cái ngày mà giờ lòng thương xót chấm dứt để sự công bằng công thẳng, mỗi người không còn cơ hội nữa. Đây là giờ thuận lợi, đây là ngày cứu độ. Đừng chần chừ, đừng nấn ná, đừng đợi đến ngày mai, thưa anh chị em. Mau quay về với lòng thương xót Chúa đi. Mau chạy đến với lòng thương xót Chúa đi. Đây bây giờ còn đang sáng đây nè. Hãy chạy đến với Chúa đi. Vì những ai liều mất mạng sống mình thì bảo tồn được. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Tìm cách giữ mạng sống mình tức là tìm cách giữ lấy của cải, tiền bạc, chức tước, địa vị, giữ lấy như thử là. Đức Giáo Hoàng Francisco nói, có những người sống như thử là họ không chết, như thử là họ cứ sống mãi ở cái cõi đời này. Đi tìm thì sẽ mất. Còn ai liều mất thì sẽ được bảo tồn mạng sống. Liều mất có nghĩa là bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Liều mất có nghĩa là ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà đi theo. Từ bỏ có nghĩa là không chiếm hữu lấy cho mình, nhưng mà dám trao ban, dám chia sẻ, dám cho đi. Thì như vậy ta sẽ giữ lại được cái mạng sống của mình. Sống ích kỷ chỉ lo cho mình thì sẽ mất. Cho nên thưa anh chị em, để thực hiện được điều đó thì chúng ta coi lại bài đọc một năm chẵn thư của Thánh Gioan Tông Đồ, nói rằng là đây là điều răn mới, là chúng ta phải yêu thương nhau. Yêu thương là sống theo các điều răn của Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là chúng ta phải sống trong tình thương. Phải sống trong tình thương. Ai đi quá xa không ở lại trong giáo huấn của Chúa Kitô thì không có Thiên Chúa, còn ai ở lại trong giáo huấn thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con. Đi quá xa, hãy quay trở về. Sống trong hận thù, trong ghen ghét, trong giận hờn, hãy mau quay trở về với Chúa, đón nhận ơn tha thứ lòng thương xót của Chúa để xót thương nhau, để tha thứ cho nhau, để sống trong tình yêu thương. Như vậy thì chúng ta chắc chắn rằng là mình có được sự sống. Dù Chúa đến gọi bất cứ giờ phút nào, ta cũng sẵn sàng lạy Chúa, nay con đây. Amen.